Nhiên nhiên ngốc tôi thương em, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thấy không phù hợp với cảnh này có thể bỏ qua để tránh trường hợp mất điện. Nhiên nhiên khua tay phủ nhận câu nói ấy của cậu, thân thể bị cậu gì chặt không thể làm chủ được bản thân cũng vô cùng khó khăn. Thẩm Mặc mỉm cười nhìn cô rồi hôn lên quả đào tiên chín mộng. Cánh tay cậu từ khi nào đã cởi chiếc quần lót nhỏ của cô xuống tới tận đầu gối, chiếc quần ướt át đầy thủy dịch. Một bông hồng cao lãnh được phơi bày mà đập vào trong mắt cậu. Thẩm Mặc lấy hai ngón tay đâm sâu vào hoa nguyệt ướt át, một dòng nước thủy dịch đã chảy lan xuống dọc theo ngón tay cậu rồi lan xuống nền nhà. Động tác ngón tay cậu càng lúc càng mạnh hơn khiến ở dưới cô đau buốt, khuôn miệng nhỏ khẽ rên lên thành tiếng đầy kích thích. Cậu ta phấn khởi rút ngón tay ra khỏi trung tâm mị hoa, một thứ được kéo sợi theo tay cậu rất dài. Thẩm Mặc hôn vào chính giữa rồi nhìn lại chủ nhân của nó. Đầu lưỡi cậu ta hình như vừa chạm phải cửa chính, dần dần cậu đảo điên đầu lưỡi rồi tiến sâu vào bên trong đáy giếng mà mút. Không, không được, bẩn lắm, cô thấy hành động của cậu mà kêu lên, nhưng với em thì không. Đầu lưỡi mỗi lúc đảo đều lần theo cánh của mà đi sâu thêm cào mật thất, đôi chân cô hơi run nhưng lại cảm nhận được một sự kích thích hơn từ cậu. Thẩm Mặc lấy ra thì lập tức hoa nguyệt bắt đầu co lại như đang mất mát thứ gì đó, đôi chân lại kẹp chặt lấy eo cậu không buông, cậu mỉm cười rồi cầm lấy cặp đùi trắng nõn mà đặt lên cổ. Chỗ huyệt động như chạm phải tư thế như vậy thì nó lại càng được dang rộng ra. Thẩm Mặc cởi chiếc thanh tia của mình rồi lại nhìn về vẻ mặt của cô xem là như thế nào. Thoáng chốc chiếc quần của cậu cũng đã cởi ra hết, thật tình trông hai người lúc này như hai con nhộng không có một mảnh vải che thân cứ thế mà quấn lấy nhau. Nhiên nhiên đỏ mặt khi nhìn vào cậu nhỏ của cậu, nó như đang bị thẳng tắp, cự long của cậu như được giải phóng, nó được phơi bày ra trước mắt của tiểu động bé nhỏ. Cô ngước mặt lên nhìn, mặt cô đỏ như trái gấc chẳng trừ chỗ nào trắng được cả. To, to quá, Thẩm Mặc đưa cự long của mình đem đến sát môi cô. Nhiên nhiên cứ mím lại thật chặt nhưng rồi cậu lại làm nó tách ra, khuôn miệng cô lúc này đã bị lấp đầy. Mau lên, em giúp anh đi. Giọng cậu nói ra những câu này với cô thật sự là không cảm thấy xấu hổ chút nào. Ban đầu cô còn lưỡng lự nhưng về sau thì cũng thuận theo, cô càng ngày càng mạnh bạo hơn mà gặm nhấm. Thẩm Mặc nhìn cô với vẻ mặt thỏa mãn rồi rút ra. Cự long đột nhiên lại đâm sâu vào trong huyệt động của cô khiến nó không kịp thích ứng được mà co giật dữ dội. Nó đi vào rồi đi ra như một nơi mỹ lệ không thể nào ở yên một chỗ mà ngắm cảnh, đùi cô đang vắt trên cổ cậu cũng tự dưng duỗi thẳng ra. Mỗi lần tiểu nguyệt co rút là cự long lại lảng tránh như một trò rượt đuổi không ngừng, sau nhiều lần đi ra đo vô thì cuối cùng cậu cũng thúc mạnh một cái khiến cô giật thót. Đau. Thẩm Mặc tiếp tục động tác phía dưới, vẫn là cái trò chơi lảng tránh sự co giật dữ dội nơi huyệt động, cậu cứ thế rút ra thọc vào rất nhiều lần khiến cơ thể cô nằm dưới đất mà rung theo. Nơi quả bồng đào cũng lắc lư khiến cậu ngứa mắt mà mút lấy, tay còn lại bóp chặt liên hồi một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiên nhiên nằm dưới hạ thân cậu với ánh sáng mờ mờ của căn phòng hiện lên là một lớp mồ hôi mỏng trên trán cậu. Hộc, hộc, hộc, cơ thể cô như truyền đến một cơn sóng điện vô cùng mạnh mẽ, nơi đáy đã bị lấp đầy chặt kín. Nó cứ thản nhiên đi vòng quanh khám phá, cũng vì được đà mỗi lúc đi vài sâu hơn nữa. Vòng eo nhỏ của cô vặn vẹo cựa người một cái, rồi cuối cùng cự long đã chạy toát ra ngoài mất. Tiểu Nguyệt bơ vơ co rúm lại như có một sự mất mát vô cùng lớn. Nhiên nhiên cũng cảm thấy theo, bàn tay cô đột nhiên ôm lấy đầu cậu thật chặt rồi cuối cùng là cậu bị úp nguyên vản mặt vào cặp ngực căng bóng, thân thể đang bị cậu làm cho kích thích lại bị cắt ngang giữa chừng, thật là mất hứng. Thẩm Mặc bồng cô lên vào một tư thế khác để cô đứng dậy úp mặt vào tường rồi lại hành sự từ phía sau, hai quả bồng đào bị ép tới nỗi nó bị căng ra. Cự long tấn công từ phía sau rất mạnh khiến nó rung lên ở trước ngực cô. Thẩm Mặc cũng bị một tiểu yêu như cô mà trở nên khoái cảm, chỉ muốn đem người con gái ấy ân ái thật lâu, cách chương.